Độ tôn tam giới chương 2161. Đại thủ bút mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tu vi bực này ở tán tu giới cũng coi như là tồn tại hàng đầu. Nhìn ra được, bốn người này đều rất cẩn thận. Người cầm đầu niên kỷ hơi lớn, lại mất một con mắt, nhãn cầu chỉ có tròng trắng, không có tròng đen. Chỉ là hắn không dùng vật gì che lấp chỗ thiếu hụt của mình, mà tùy ý mắt trái bạo lộ ra bên ngoài. Làm cho hắn nhìn về phía trên, lộ ra có chút cổ quái. Đào Sơn Tứ Kiệt bái kiến chân thiếu chủ. Thủ lãnh bạch mục kia, hướng Giang Trần thi lễ. Tiêu Vân tiến đến bên tai Giang Trần nói mấy câu, hiển nhiên là giới thiệu Đào Sơn Tứ Kiệt này. Thiếu chủ, Đào Sơn Tứ Kiệt này, tính toán là nhân vật của tán tu giới. Làm người chính trực, bất quá tính tình cẩn thận, thuộc về chủng loại đặc lập độc hành trong tán tu. Giang Trần nghe được Tiêu Vân giới thiệu trong nội tâm cũng có ngọn nguồn. Bốn vị đến nơi này liền không cần đa lễ. Có bảo vật gì là cần xem xét đánh giá hay là muốn cùng bổn thiếu chủ giao dịch? Bạch mục thủ lãnh kia khẽ gật đầu. Là muốn cùng chân thiếu chủ làm một giao dịch. A, Giang Trần khẽ mỉm cười. Không biết bốn vị có vật gì tốt. Bát bảo chân trùng thảo. Bạch mục thủ lãnh kia lời ít mà ý nhiều. Ân, có thể đánh giá không? Giang Trần nghe năm chữ kia, cũng là tim đập thình thịch. Mời xem. Bạch mục thủ lãnh kia phất tay, một cây linh dược như trùng như thảo, liền xuất hiện ở trước mặt Giang Trần. Giang Trần tinh tế đánh giá, lông mày khẽ động. Thứ tốt, năm rất đủ. Bằng hữu, ra giá đi. Giang Trần là người biết hàng, thứ này đích thật là bát bảo chân trùng thảo, hơn nữa phẩm chất rất tốt. Chân thiếu chủ, bát bảo chân trùng thảo này không chỉ một cái. A, có bao nhiêu? Giang Trần lập tức hào hứng. Hắn thu mua bát bảo chân trùng thảo này hiển nhiên là có thâm ý. Hơn nữa còn rất hữu dụng. Nghe khẩu khí của người này tựa hồ không chỉ có một cây bát bảo chân trùng thảo. 26 cây. Người nọ nói ra số lượng thiếu chút nữa để cho Giang Trần phun trà trong miệng ra. 26. Con số này làm cho Giang Trần chấn kinh rồi. Ngươi xác định có nhiều như vậy? Biểu lộ của Giang Trần cũng ngưng trọng lên. Phi thường xác định. Bạch mục thủ lĩnh kia cũng rất sảng khoái. Vậy mà từng bước lấy ra. Trực tiếp bày ra 26 gốc bát bảo chân trùng thảo ở trước mặt Giang Trần. 26 cây bát bảo chân trùng thảo bày ở trước mặt Giang Trần, lực trùng kích là rất lớn. Tuy vật ấy không hy hữu như thiên địa lăng vân chi, nhưng thoáng cách tìm được nhiều như vậy, cơ hồ là không thể nào. Cũng như thiên oanh thảo lúc trước. Lưu Chấn thoáng cách lấy ra nhiều thiên oanh thảo như vậy. Cũng làm cho Giang Trần vô cùng chấn động. Cùng lý, bát bảo chân trùng thảo này ở trên trình độ nhất định, so với thiên oanh thảo còn chân quý hơn một ít. Hơn nữa càng phó thai nghén hơn một ít. Thiên oanh thảo cuối cùng là linh thảo, vào thời đại thượng cổ, vẫn có người có thể đào tạo được. Thế nhưng mà, bát bảo chân trùng thảo này, lại cần 8 loại kỳ chân dị trùng ký sinh mà thành. Rất không dễ dàng thai nghén. Cho nên vật ấy luận trình độ hiếm có. Kỳ thật không sai biệt thiên cấp linh dược. Chỉ là, tựa hồ thần uyên đại lục không có đào móc ra công dụng chính thức của bát bảo chân trùng thảo. Ở trên phân loại đẳng cấp linh dược, chỉ đem bát bảo chân trùng thảo này phân thành chuẩn thiên cấp, còn không phải thiên cấp linh dược chân chính. Giang Trần nhìn 26 gốc bát bảo chân trùng thảo kia trong lòng cũng có chút rung động. Đúng vậy, đều là bát bảo chân trùng thảo hàng thật giá thật. Bốn vị bằng hữu đại thủ bút A. Giang Trần tán thưởng trong mắt cũng không che giấu thưởng thức chút nào. Giang Trần diễn xuất, làm cho trong nội tâm Đào Sơn Tứ Kiệt đại định. Sở dĩ bọn hắn không có tìm Giang Trần, là lo lắng Giang Trần sẽ áp ý ép giá.